Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1080, chương 14. Cơ hội tới. Nói tiếp, bụ bấm Kozumi đối với Yoshio Hisao lời giải thích, hiển nhiên 10 điểm cảm thấy hứng thú. Tiếp tục hỏi, vì lẽ đó hiện tại chúng ta biện pháp duy nhất chính là để Seido cao trung một lần nữa tham dự đến giải mùa xuân, bọn họ đã bị đào thải sao? Kozumi nghi ngờ hỏi, đừng xem làm tin tức xã xã trưởng. Nhưng bản thân hắn nhưng cũng không là fan bóng chân chính đỉnh cấp phú hào. Cũng cực nhỏ có fan bóng, đã bị đào thải. Trước thua với Tokyo hào môn Inashiro Industrial cao trung, cái kia không thể dùng ở ngoài thẻ. Tiêu chuẩn sao? Đầu tiên Kozumi đã nghĩ đến ở ngoài thẻ tiêu chuẩn, sợ là không được. Yoshio Hisao lắc đầu. Căn cứ chúng ta trước quy định, ở ngoài thẻ tiêu chuẩn chỉ có thể dùng ở những kia có thực lực. Nhưng bản thân cũng không có Koshien ra trận tư cách đội bóng trên người Seido cao trung ở 2 tháng trước, vừa ở Koshien bày ra qua chính mình, cũng không thuộc về có thể dùng ở ngoài thẻ tình huống. Tuy rằng phi thường khát vọng để Seido cao trung tham gia giải mùa xuân, nhưng vì này một nhánh đội bóng mà phá hoại tin tức xã trước thiết lập quy củ, mỗi ngày tin tức người sẽ không như thế làm, cái này cũng là điển hình đảo quốc cá tính. Bọn họ người cũng được, xí nghiệp cũng tốt, một khi định được rồi nào đó một chuyện, bắt tay vào làm phi thường cứng nhắc, một chút đều mất linh hoạt. Nếu như đặt ở chúng ta nơi này, sẽ nghĩ ra mười ngàn loại biện pháp để giải quyết, nhưng đặt ở đảo quốc, nhưng một loại biện pháp cũng không nghĩ ra đến. Hoặc là nên nói như vậy, coi như nghĩ ra được, bọn họ cũng sẽ không như vậy làm như vậy. Cá tính có hắn ưu điểm, cũng có hắn khuyết điểm. Đánh so sánh tới nói, ở này cái quốc gia, xưa nay không thiếu loại kia nắm giữ thợ thủ công tinh thần người mà chúng ta quốc gia. Xưa nay không thiếu loại kia có can đảm khai thiên tích địa sấm tướng. Nhưng chưa từng có mấy cái có thể ở nào đó một chuyện lên làm được đăng phong tạo cực trình độ người xả xa. Nói tiếp cố sự, ở ngoài thẻ tiêu chuẩn không thể dùng, liền không có biện pháp nào khác sao? Một đám cao quản, ngươi nhìn ta một chút, ta nhìn ngươi một chút, cuối cùng ai cũng không nói gì. Không có cách nào, những kia quảng cáo thương, tại sao giải trừ hiệp ước? Nếu không có cách nào tiêu bản kiêm trì, chỉ trị liệu mặt ngoài, cũng không phải không được. Kozumi thay đổi cái góc độ sau khi hỏi, nguyên nhân có rất nhiều loại. Nói thí dụ như Hirota tập đoàn bọn họ bản thân liền là vì Sawamura Eizun bạn học mới tài trợ. Nếu như Sawamura Eizun bạn học không thể tham gia mùa xuân Koshien, như vậy Hirota tập đoàn cũng là mất đi tài trợ, ý nghĩa cái kia mấy cái hoa hạ quảng cáo thương. Ta cũng từng với bọn hắn trò chuyện qua, thật giống là bởi vì một khoản chân nhân tú, bọn họ mới cố ý đến tài trợ. Nếu như Seido cao trung không thể tham gia, bọn họ tài trợ thật giống cũng không có ý nghĩa, chân nhân tú. Vừa nói như thế, Kozumi liền rõ ràng cũng vừa vặn là bởi vì rõ ràng. Nội tâm của hắn mới càng khó chịu. Bây giờ thần châu vượt xa quá khứ bóng chày sự nghiệp, tuy rằng vẫn chưa hoàn toàn ngẩng đầu, nhưng mơ hồ đã có manh mối rất nhanh cái kia là sẽ trở thành châu Á to lớn nhất bóng chày thị trường. Đối với điểm này, Kozumi so với ai khác đều có lòng tin, liền nắm bóng đá đến nói xong rồi. Bọn họ cùng cây gậy quốc thực lực vượt qua thần châu bên kia bao nhiêu? Lời nói không xuôi tai, song phương căn bản liền không ở trên một trục hoành, có thể coi là như vậy. Châu Á to lớn nhất bóng đá thị trường vẫn như cũ là giải bóng đá ngoại hạng Trung Quốc, đây là chuyện không có biện pháp, ai để người ta nhiều người còn có tiền đấy. Âu Châu cùng châu Mỹ đang tuổi phơi phới tuyển thủ ngôi sao, nhân gia lăng là có thể vung vẩy tiền mặt cho mua lại ngươi, đây không phục cũng không được. Bóng chày cũng như thế, một khi thật sự hình thành phong trào, rất nhanh, bóng chày vận động sẽ ở cái kia một mảnh trên mặt đất nóng này lên đến vào lúc ấy. Nếu như giải mùa xuân có thể với bọn hắn hợp tác, sẽ có bao nhiêu lợi ích? Quả thực cũng không có cách nào tưởng tượng, coi như không tạo thành náo động. Nhân ra chỉ là rớt một cái tiểu mau mau. Cái kia tiền cũng là không ít. Kozumi nhưng là nghe qua. Nội địa tống nghệ tiết mục chế tác thành phẩm căn bản cũng không có lên tuyến. Đây là đáng sợ dường nào một chuyện, cơ hội tốt như vậy. Liền như thế trơ mắt buông tha, thực sự khiến người ta bóp cổ tay thở dài, nhưng cứng nhắc tính cách, hạn chế sự tưởng tượng của bọn họ lực, mặc dù bọn hắn cho rằng đây là một cái cơ hội tốt. Thả rớt sau khi liền có thể tiếc, nhưng vẫn không có vì cơ hội này mà thay đổi chính mình quy tắc, mãi cho đến hai cái cuối tuần sau. Khi sự tình mới lại xuất hiện khả năng chuyển biến tốt, Jingu trên cầu trường. Làm chủ nhà Inashiro Industrial Cao Trung, một đường quá quan trảm tướng, bắt quán quân, đặc biệt là ở cuối cùng một cuộc tranh tài. Bọn họ ác chiến 12 hiệp, cuối cùng dựa vào Carlos Toshiki chiếm gôn, khóa chặt cuối cùng thắng hiệp, bởi vì cùng Sawamura Aizun giao thủ kinh nghiệm. Để Inashiro Industrial người, đối với làm sao công lược những này ma vương đẳng cấp picture, có rất tốt tâm đắc, lúc này mới đặt vững bọn họ thắng lợi cơ sở. Jingu giải thi đấu quán quân, trực tiếp thăng cấp Koshien nguyên tác, vốn cần cùng Kanto người thứ 5 tranh cướp tư cách Yakushi, thay thế bổ sung Tokyo vị trí quán quân, cũng theo thăng cấp. Liền như vậy, Tokyo Hachi đội ngũ đã toàn bộ thăng cấp, dựa theo đại hội dĩ vãng ngầm thừa nhận quy tắc. Vào lúc này là cần cân bằng, nếu Tokyo người thứ 2 đã thăng cấp, cái kia cuối cùng nửa cái tiêu chuẩn khẳng định liền cho Kanto đại hội người thứ 5, như vậy sao? Được, Tokyo tiêu chuẩn chính là Tokyo tiêu chuẩn, nhất định phải cho Tokyo. Kozumi mở hội thời điểm, liền định nhạc dạo, mọi người đều biết lão bản mình muốn làm gì. Thân là ông chủ thủ hạ công nhân, bọn họ đã nghĩ làm thế nào là tốt rồi. Phía trên thế giới này sự tình tách ra quy tắc sau khi có thể có được kết quả đơn giản chính là hai câu nói, ngươi hành ngươi là được, không được cũng được, nói không được liền không được, hành cũng không được lại tới một người hoành phi, không phục không được. Làm mỗi ngày tin tức xã những người này, cẩn thận tính toán một phen sau khi, rốt cục nghĩ ra một cái không tính siêu, miễn cưỡng nói còn nghe được chủ ý, vậy thì là thêm thi đấu Tokyo bát cường. Lại tiến hành 3 vòng đào thải, cuối cùng quyết định ai cùng Kanto người thứ 5 tranh cướp cái kia nửa cái thăng cấp tiêu chuẩn. Cái này quy tắc vừa nói ra, võng lên chống đỡ âm thanh cùng tiếng mắng là lực lượng ngang nhau. Người ủng hộ cho rằng mỗi ngày tin tức xã thực sự là thiết diện vô tư. Theo đè trương làm việc mắng người cho rằng mỗi ngày tin tức đây là quyết tâm phủng xây đô cao trung chân thối. Người cái này cái gọi là Tokyo bát cường đã có hai cái thăng cấp, cố ý chọn hai cái đệ bù đi vào một người trong đó chính là xây đô cao chung, cách làm như thế kỳ thực không tính là vô liêm sỉ. Vốn là mặc kệ làm sao tuyển, xây đồ đều có thể tuyển được, với có thể một cái khác tại sao không phải thực lực cường hãn nhất Tây Tô, mà là một cái cá nạm đội ngũ. Quả thực buồn cười, mỗi ngày tin tức phá hoại ngầm thừa nhận quy tắc sự tình, gây nên một chút đàn hồi, nhưng ngầm thừa nhận quy tắc dù sao không phải những kia thiết quy tắc. Ai cũng không có cách nào thật sự nói cái gì mà mỗi ngày tin tức xã. Càng sẽ không nắm chuyện này coi là chuyện to tát đùa giỡn. Võng lên thảo luận càng nhiệt liệt. Nói rõ bọn họ sách lược thành công như vậy miễn phí được quan tâm. Thậm chí so với có ý định làm quảng cáo tuyên truyền, hiệu quả còn tốt hơn, bọn họ choáng váng mới sẽ không đồng ý. Hưng. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.